Overlord, quyển 7, góc truyện audio.com. Tầng 10 của Nazareth nằm ở nơi sâu nhất những sự phấn khích đã được kìm nén lại, khu vực ở phía trước ngai vàng, nơi 40 biểu ngữ treo hai bên. Nếu không có bất kỳ từ nào được nói ra, tất cả các cá thể sống tụ tập trong phòng đều thực hiện một tư thế nghiêm trang, cánh tay đặt trước ngực, quỳ về phía ngai vàng với cái đầu hạ xuống, biểu thị sự trung thành vĩnh viễn của họ. Những thủ vệ các tầng được triệu tập đến đây là điều đương nhiên, bởi vì họ là NPC do chính 41 sáng tạo giả tạo ra, ngoài ra còn có người hầu của những thủ vệ. Tổng số lượng vượt quá 200. Đây là lần thứ hai Throne Room được lấp đầy bởi những người đầy tớ tính từ lúc dịch chuyển. Tuy nhiên, khác với trước đây, những người đầy tớ được gọi đến đây là những kẻ mạnh nhất trong Nazareth, với cấp độ trung bình vào khoảng 80. Những người đầy tớ đi kèm theo Santia đều là những undead cấp cao thay cho những vampire bride bình thường. Ngoài ra, Mare thậm chí mang theo hai con rồng cấp 90, cả hai con rồng đều chưa bao giờ dám bước vào trong này. Hai con rồng là những sinh vật cực kỳ hiếm thu được từ Gachapon trong Quest Shop. Trong số đám tôi tớ được lựa chọn cẩn thận, có một vài nhóm kỳ dị. Ví dụ rõ ràng nhất là nhóm 100 Undead cấp 40. Họ được xếp trong một thành một hàng khác biệt với 200 tôi tớ kia. Thông thường, những người hầu đều được xếp ở cuối hàng, nơi tỷ lệ thuận với cấp độ của họ. Tuy nhiên, nhóm 100 Undead này lại được tạo ra bởi chúa tể của Nazareth. Iuogao, như vậy, sự đối đãi với chúng là khác với những kẻ bình thường. Mặc dù mọi sinh vật trong này đều là thuộc hạ của ai và là người hầu trung thành của Gil. Iuogao tuy nhiên vẫn có sự phân cấp bậc trong đó. Tất nhiên, người đứng đầu sẽ là chúa tể, và các NPC được bổ nhiệm làm thủ vệ các tầng sẽ đứng trên số còn lại. Xếp dưới NPC là những POP, nói cách khác đó là những con quái vật được triệu hồi bởi hệ thống lính đánh thuê trong IZZ Derasin. Những tôi tớ, địa vị của những tôi tớ này được dựa trên cấp độ và mức độ công việc của họ, và không liên quan đến việc họ sinh ra ở tầng nào. Trong trường hợp đó, làm thế nào để xếp hạng các undead được tạo ra bởi ai? Đây là câu hỏi làm phiền não tổng quản thủ vệ Albedo nhất. Cô ấy nên đối xử với họ giống như những NPC khác. Khi được hỏi, ai đã chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng và nhún vai nói cậu sẽ không quan tâm ngay cả khi Albedo có hạ chức vụ của bọn chúng. Mặc dù số lượng undead ai có thể triệu tập mỗi ngày đều được giới hạn, phép thuật để tạo ra những sinh vật như undead không đòi hỏi bất cứ điều gì khác ngoài mana và một xác chết. So với những người hầu cấp cao cần vàng IZZ Derasin hoặc tiền thật để hồi sinh, thì hiển nhiên nó có giá trị hơn cho ai, vì yêu cầu duy nhất cho việc tạo ra undead là xác chết. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm ai, nó khác hoàn toàn với những gì cấp dưới của cậu nghĩ. Cảm động trước sự rộng lượng chủ nhân, Albedo đáp lại bằng một từ. Hiểu, tuy nhiên, bất kể cô đã cố gắng bao nhiêu, kết quả cuối lại không như dự kiến. Albedo bắt đầu trở nên lo lắng. Sau khi vắt óc suy nghĩ, Albedo đã kết thúc công việc này bằng cách đặt đám undead ở đằng sau các NPC và ở phía trước những POP được sinh ra. Trong khi tất cả điều này đã xảy ra, ai ngồi trên ngai vàng và âm thầm quan sát toàn bộ quá trình. Góc truyện audio.com. Với tư thế của một người cai trị hùng mạnh, sự hiện diện của ai bao trùm cả căn phòng, làm cho những người có mặt ở đây cảm thấy sợ hãi. Đối với họ, mỗi mệnh lệnh của ai giống như ý chỉ từ thần linh. Đầu tiên, về thời gian thu thập tình báo. Sebas, còn có Solution. Hai người làm tốt lắm. Thấy cả hai cúi chào thật sâu, ai gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Tuy nhiên, vấn đề thực sự cho ai chỉ bắt đầu. Rất khó khăn khi một người đàn ông với mức lương trung bình như ai đóng vai của một người cai trị. Nhìn thấy khuôn mặt của những thuộc hạ toát lên sự tôn trọng và sự yêu mến chỉ đơn giản làm tăng áp lực đè nặng lên vai cậu hơn, thậm chí nó khiến cậu trở nên độc đoán trong những hành động. Ai cảm thấy như thể dạ dày của cậu đang quặn lại và tim mình đập rất nhanh, mặc dù những cơ quan này không tồn tại trong cơ thể của một undead. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là giây lát nhưng cái cảm giác muốn rời khỏi đây hiện lên đầy đầu anh. Tuy nhiên lại một lần nữa, cái đặc tính khi trở thành undead đã kìm nén cảm xúc đó xuống. Cuối cùng, ai thể hiện ra khí phách của một người cai trị và ra lệnh. Hai người các ngươi, đi đến trước mặt ta. Cả Sebas và Solution đứng lên và đi về phía trước của ngai vàng cùng một lúc giống như hai người họ đã được tập dượt từ trước. Khi họ đến nơi Albedo đang đứng, hai người họ đứng lại, khom đầu gối và cúi chào một lần nữa. Ngẩng đầu lên, đối với biểu hiện xuất sắc của bản thân, hai người sẽ nhận được lời khen ngợi, ta thêm vào đó ta sẽ dành tặng cho hai người một phần thưởng. Ai chuyển tầm nhìn của mình về phía Sebas và nói, Sebas, mặc dù trước đó ngươi đã khẩn cầu cho tính mạng của Suare, nhưng lý do ta quyết định để bảo vệ cô ấy là để trả món nợ ân tình cho người khác. Nó hoàn toàn không liên quan đến công việc hoàn thành trước đó của ngươi, vì vậy ta vẫn cho phép ngươi nhận được phần thưởng. Nào, hãy nói cho ta nghe nguyện vọng của ngươi. Bằng cách đưa ra phần thưởng cho nhân viên thực hiện tốt công việc được giao, ai hy vọng đó sẽ là một động lực để thúc đẩy người khác làm việc tốt hơn. Như vậy, ai sử dụng những kinh nghiệm cậu đã đạt được trong xã hội loài người để tạo ra cảnh tượng hiện tại này cho tất cả mọi người ở đây chứng kiến. Đây cũng là một phần lý do là tại sao cậu cho phép rất nhiều người hầu tiến vào Throne Room. Tuy nhiên, những rủi ro thì cũng có rất nhiều. Ở phía trước thuộc hạ của mình, ai đã phải duy trì tư thế và thái độ của một người cai trị, một người có khả năng lãnh đạo tất cả. Đối với một nhân viên có mức lương trung bình như ai, rất khó khăn để duy trì điều này. Dù vậy, là thành viên cuối cùng của Narazik, cậu phải vượt qua thử thách này. Mình không thể phản bội lại niềm hy vọng và mong đợi của các NPC đã dành quá nhiều lòng trung thành với mình. Giữa lúc ai đang giải quyết quyết tâm của mình, hàng rear map của Sebas run rẩy. Dâng tặng mọi thứ cho ai? Sama mới là lý do cho sự tồn tại của thần, thần không có nhu cầu cho. Đúng như mình nghĩ, những người hầu này quá trung thành. Áp lực tạo ra từ mấy cái này làm mình thấy khó chịu. Được rồi, ta hiểu cảm giác của ngươi. Tuy nhiên, hoàn thành tốt công việc được giao thì phải nhận được phần thưởng. Đấy là chuyện mà một chủ nhân như ta cần làm. Biết rằng đôi khi cấp dưới không muốn, nó sẽ làm cho chủ nhân cảm thấy không hài lòng. À hát, xin tha thứ cho thần ai. Sama, như vậy, gocchuyenaudio.com. Sau vài giây suy nghĩ, Sebas nói, nhờ vào sự nhân từ của ai? Sama, Suare đang được thần chăm sóc nên thần muốn hỏi về vật dụng hàng ngày và quần áo cho cô ấy. Ta có thể cung cấp quần áo từ bộ siêu tập cá nhân của ta. Không có vấn đề gì chứ. Trong IZZ Derasin, ngoại trang chỉ có một số lượng giới hạn. Nếu bỏ lỡ một bộ, sẽ rất khó để sở hữu lại bộ đồ đó. Vì vậy chỉ cần có chút vừa ý với ngoại trang đó, người chơi sẽ ngay lập tức mua nó. Không chỉ có ai mà mấy người bạn của cậu cũng làm giống vậy. Bởi vì guild có các thành viên nữ cũng như nhiều NPC nữ, ai thường xuyên mua những bộ trang phục mà không quan tâm đến việc có phải nó được dành cho nam hay nữ mặc không, miễn là nó trông đẹp mắt là được rồi. Đôi khi cậu sẽ tặng chúng cho một số thành viên không mua được, nhưng điều đó rất hiếm khi xảy ra. Người đã tạo ra Santia Peronquino cũng có chúng xu hướng với ai, và đã từng nói. Mua trang phục cũng giống như mua mấy tạp chí để về Pháp vậy. Bất kể có sử dụng nó hay không, trước tiên cứ cất nó đi đã. Bởi vì điều này, cái tủ của ai chưa đầy những bộ trang phục chưa được đụng đến. Ngay cả khi cậu biến chúng thành nguyên liệu để đi chế đồ thì đó vẫn là một sự lãng phí. Bằng cách đưa tặng những trang phục tốt nhất trong đó cho Suare, có lẽ công dụng chúng sẽ được tận dụng tối đa. Bây giờ ai đang nghĩ về điều này, những trang phục từ YZZDASIL được thiết kế có chút kỳ quái nhưng chắc cũng có vài kiểu thích hợp cho Suare mặc. Không, đó là quá nhiều. Suare đã nhận được rất nhiều lòng tốt của ai. Sama, đưa tặng cô ấy trang phục của ai. Sama thật sự có chút, thật vậy sao, nếu vậy thì ta nên làm gì với chỗ quần áo đó đây? Đối với ai, người trước đó chưa bao giờ mua quần áo của phụ nữ, đây là một vấn đề rắc rối. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị coi là một kẻ cuồng dâm? Danh tiếng của cậu trong phe nữ tính của Nazareth chắc chắn sẽ bị sụt giảm. Liệu có thể để vấn đề này cho Naboro được không? Một vấn đề nhỏ nhoi như thế này không nên làm phiền chúa tể của Nazareth ai? Sama, Sebas nói như thể cảm nhận được sự khó chịu của ai? Naboro, ngươi làm được việc này không? Một trong những NPC đứng bất động ở trước mặt ai gật đầu thật sâu. Rất tốt, Sebas, nhiệm vụ này đã được trao cho Naboro. Tuy nhiên, ai cười tô toét, ta sẽ càng hài lòng hơn nếu ngươi có một cuộc hẹn hò với Suare và đưa cô ta đến thủ đô để mua sắm cho quần áo. Ai đã nghe nói về các mối quan hệ giữa Sebas và Suare? Mặc dù họ chưa quan hệ thể xác tuy nhiên nó chắc chắn sẽ xảy ra sớm thôi. Đó là những gì ai đã nói với Demiurge. Demiurge, ha, tại sao anh ta lại cho rằng hình thành một mối quan hệ thể xác giữa Sebas và Suare là một chuyện tốt? Hừm, mình đoán anh ta chúc mừng việc đồng nghiệp của mình có một người bạn gái. Có thể họ có một mối quan hệ tốt hơn mình nghĩ. Mọi thứ giữa họ trở nên xấu hơn khi ở đế quốc nhưng mình đoán rằng cũng không có biện pháp nào khác trong tình hình đó. Nó khiến mình có chút lo lắng. Sau cùng thì cuộc chiến giữa hai người họ chẳng mang lại thứ gì tốt cả. Lý do cho sự xung đột giữa thành viên Guild là Tatme và Albert cũng là do một cái gì đó bên ngoài của IZZ Derasin. Nói cách khác, thái độ ghen ghét của Albert dành cho Tatme là do lý do ở thế giới thực. Mối quan hệ giữa hai trở nên căng thẳng kể từ lần cãi nhau kia. Có lẽ đó là nguyên nhân của tất cả mọi thứ. Cocchuyenaudio.com. Nếu lúc đó là ai bây giờ, có lẽ cậu có thể hiểu được lý do cho những cuộc tranh cãi. Trong khi hồi tưởng lại quá khứ, một giọng nói đột ngột từ Sebas làm ai giật mình và vội vã trở về từ trạng thái suy ngẫm. Thật vậy à, nếu vậy thần muốn cùng Suare đi tới thủ đô. Tôi cũng không muốn phá hoại mối quan hệ giữa hai người chỉ vì tôi là kẻ độc thân. Khi hai người đến Ri, Estai để hẹn họ, mình có nên đeo mask of envy và theo dõi họ không? Đó chỉ là một ý nghĩ trẻ con. Sẽ ổn thôi, Sebas. Tiếp theo, Solution, hãy nói cho ta biết ngươi muốn gì. Thần sẽ rất hạnh phúc nếu thần có thể nhận được một vài người. Nếu có thể, thần muốn họ được sống. Và thần sẽ còn hạnh phúc hơn nếu nhận được những kẻ sạch sẽ. Khuôn mặt của những tên tù nhân xoẹt qua tâm trí của ai? Đa số những người bị bắt mà còn sống là thành viên của Bitfinger, những người căm ghét ai nhất. Trong số họ, những người hữu ích đã bị đem đi tra khảo, và bất kỳ thông tin hữu ích đều được moi ra. Những người còn lại được hiện đang bị giam cầm. Cái này không được, Pestonia và Nigredo có nguy cơ sẽ chống lại các mệnh lệnh của mình để cứu bọn chúng. Được rồi, ta sẽ thưởng cho ngươi vài người còn sống. Tuy nhiên, họ sẽ không được tinh khiết. Ngươi hãy tha thứ cho ta vì đã không thể thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của ngươi. Thần sao dám như vậy ai? Sama, thần biết rằng những cống hiến của mình vẫn chưa đủ, vì vậy thần rất hài lòng với những gì nhận được. Solution nói và cúi đầu thật sâu. Ai giống như một người cai trị thật sự gật đầu với Solution. Thật vậy sao? Ta xin cảm ơn về điều đó. Hai người các ngươi có thể trở về vị trí cũ. Tiếp theo là Enterma, hãy đến trước mặt ta. Giống như Sebas và Solution, Enterma đến trước mặt ai và quỳ xuống. Như vậy, Enterma, vâng, ED, những câu thoại của Etoma được làm cách điệu theo kiểu Is Me Void to Host để nhấn mạnh sự khó nghe, nhưng mà mình sẽ để như bình thường vì làm mất công lắm. Giọng nói thật khó nghe, ai mỉm cười. Hình như giọng nói của ngươi vẫn chưa hồi phục, những con côn trùng mà Enterma sử dụng như hộp giọng nói không được sinh ra từ Pop. Tuy nhiên, có thể sử những vật phẩm từ IZZ Derasin để triệu tập chúng. Vẫn còn một vài loài côn trùng trong phòng Enterma, vì vậy cô ấy có thể lấy lại giọng nói của mình bất cứ khi nào cô muốn. Lý do tại sao cô ấy không làm điều đó là vì thù oán cá nhân của cô. Là tiếng nói của thần nghe qua chói tai. Nếu vậy, thần sẽ ngay lập tức sửa chữa nó. Không sao đâu, ta cũng không ghét giọng nói này của ngươi. Cảm ơn ngài rất nhiều. Mặc dù bị thương nhưng ngươi đã làm rất tốt công việc được giao. Tuy nhiên, nó không đủ để nhận được mức phần thưởng giống với hai người trước. Bây giờ, ngươi có nguyện vọng gì? Không nên trao thưởng quá hào phóng. Nếu không nó sẽ hạ thấp tầm quan trọng của một phần thưởng và phá bỏ toàn bộ mục đích. Nhớ điều này trong tâm trí, ai phán đoán rằng cống hiến của Enterma vẫn còn thiếu một chút so với một phần thưởng thích hợp. Tuy nhiên, việc bị thương và không nhận được bất cứ điều gì sau tất cả thật là đáng thương. Đây là cái gọi là Purple Heart. Mình không quá quen thuộc với các việc trong quân đội. Nếu có người đó ở đây, anh ấy có thể giải thích tốt hơn mình. TL, nốt Purple Heart GG dịch, ai đột nhiên nghĩ về một thành viên của Gil là một otaku mảng quân sự. Trong trường hợp đó, ai, Sama, nếu có cơ hội giết đứa con gái hỗn xược kia, xin hãy cho thần biết. Cocchuyenaudio.com, thần cũng muốn cô ta cũng trải nghiệm cảm giác mất đi giọng nói của bản thân. Nhận thấy rằng Enterma đề cập đến Evil Eye, cô gái Pháp Sư đeo một chiếc mặt nạ kỳ lạ, ai chấp nhận đồng ý ta hiểu. Khi thời điểm đó đến, ta sẽ cho ngươi biết. Hãy quay trở lại vị trí của mình, Enterma. Nhìn Enterma quay trở lại vị trí ban đầu của mình, ai bắt đầu nói một lần nữa. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang đề tài thảo luận tiếp theo. Không có giọng phản đối nào vang lên, tuy nhiên, với ai, đây chưa chắc đã là một điều tốt. Là người cai trị tuyệt đối của Nazareth, thậm chí nếu ai nói cái vật màu trắng thành màu đen, cũng sẽ không có ai sẽ phản đối. Sự im lặng ở đây có nghĩa là không có ai phản đối, tuy nhiên, nó không có nghĩa những hành động của ai là chính xác. Mình có nên tạo ra các cơ quan riêng biệt như cơ quan giám sát? Việc đầu tiên cậu cần làm là tạo ra một bộ phận đánh giá sự đóng góp của mỗi cá nhân trong Nazareth và những phần thưởng thích hợp dành cho họ. Nó giống với vấn đề của Sebas ban nãy. Mỗi NPC trong Nazareth coi dâng tặng sự trung thành của mình lên cho ai là điều đương nhiên và nghĩ rằng việc phục vụ mà không có sự đòi hỏi cũng là chuyện bình thường. Chính điều này sẽ gây khó khăn cho những NPC trong việc xác định những loại động cơ nào là phù hợp và cái quyết định sau cùng của những NPC đó sẽ được chuyển đến ai. Muốn vận hành một tổ chức, mục tiêu và hành động cần phải được làm rõ ràng. Đều là do mình để tất cả các vấn đề đó cho Albedo giải quyết, trốn tránh trách nhiệm và giờ phải nhận lấy báo ứng. Thế nhưng mấy điều đó vượt qua giới hạn của người bình thường. Ha, có vẻ như những kinh nghiệm xã hội của mình từ trước tới giờ cũng không thể ứng dụng toàn bộ được. Ai, hay đúng hơn, Suzuki Satoru, vốn đang thuộc giai cấp làm công ăn lương, hôm nay lại cảm thấy phiền não vì sự vất vả cực nhọc do giai cấp thống trị mang lại. Có lẽ sẽ tốt hơn là cậu nên ở một mình, vừa lăn lộn trên chiếc giường êm ái của mình vừa suy nghĩ về điều này. Bây giờ ta muốn quyết định phương hướng tương lai cho Narazik. Demiurge, đến bên cạnh ta. Kẻ sở hữu của trí thông minh cao nhất trong Nazareth bước tới ngai vàng, và đứng ở phía đối diện Albedo. Tổng quản thủ vệ Nazareth, Albedo, và người sở trí tuệ cao nhất trong Nazareth, Demiurge, ta ra lệnh cho hai người giải thích kế hoạch của chúng ta. Các kế hoạch ban đầu đã kết thúc được hơn nửa, và bây giờ là thời gian cho mọi người biết những hành động mà Narazik sẽ làm trong tương lai. Nếu bất cứ ai có ý kiến nào khác, hãy giơ tay lên. Ta sẽ cho phép các ngươi được lên tiếng. Điều quan trọng nhất trong mục tiêu của ai là bảo vệ sự tồn tại của Nazareth, không, trong trường hợp xấu nhất, để làm cho các NPC được tạo ra bởi các người bạn trong quá khứ của mình được an toàn thì bắt cậu từ bỏ Narazik cũng được. Mục tiêu quan trọng thứ hai là làm cho cái tên IUO Gao nổi tiếng khắp thế giới. Đây là hy vọng nhỏ nhoi của ai, rằng nếu bất kỳ người bạn trong quá khứ nào của ai ở trong thế giới này, có lẽ họ sẽ tìm đến cậu. Tuy nhiên, cơ hội này cực kỳ thấp. Cái thứ ba là tăng cường Nazareth. Mục tiêu này có lẽ nên nhận được nhiều sự quan tâm hơn những mục tiêu trước. Đúng là sau khi đến thế giới này, ai cảm thấy rằng Nazareth sẽ không bao giờ bị phá vỡ và IUO Gao là tổ chức mạnh nhất. Tuy nhiên, miễn là tổ chức đã cố gắng để kiểm soát tâm Santia vẫn tồn tại, kiêu căng tự mãn sẽ rất nguy hiểm. Góc chuyện audio.com, đặc biệt là khi phải đối mặt với một số uy chưa được biết đến, khả năng rất cao là có dính líu đến một view bí ẩn. Đó là lý do tại sao việc nâng cao sức mạnh tổng thể của Nazareth lại là một hành động cần thiết. Hiện nay, sau khi Lizardman sát nhập vào Nazareth, ai đang liên tục tạo ra những undead để tăng cường sức mạnh quân sự của Nazareth. Tuy nhiên, cậu cần phải tăng cường lực lượng nhiều hơn nữa. Mục tiêu thứ tư là tạo ra một mạng lưới tình báo hiệu quả. Nhưng độ ưu tiên của mục tiêu này bị giảm xuống sau những sự kiện gần đây. Ai đã nghĩ về những ưu tiên của các mục tiêu và ra lệnh cho họ như vậy? Tuy nhiên, là một người bình thường, đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm, và cậu không thể biết trong suy nghĩ đó có sự sai sót nào không. Đây là lý do tại sao ai muốn mượn trí tuệ của Albedo và Demiurge, những người rất thông minh. Nếu chỉ liên quan đến những điều bình thường, gọi bọn họ đến thương lượng là được. Trong trường hợp như vậy, nó cũng không bắt ai đặt mình vào sân khấu và cái nguy cơ cậu mất mặt trước mọi người cũng biến mất. Tuy nhiên, làm như vậy mới là sai lầm. Làm một chủ nhân, như IUO Gao, những NPC luôn tin tưởng vào cậu, ai cần một loại sân khấu để thể hiện rằng cậu thực sự là một đấng tối cao. Một nhà hiền triết khôn ngoan mà không ai dám thách thức. Hai người các ngươi, hãy nói to lên để mọi người có thể nghe được. Tất cả mọi người trong căn phòng này đều là những lực lượng tinh nhuệ do chính thủ vệ các tầng chọn ra. Đây là điều cần thiết để họ có thể hiểu được kế hoạch mà chúng ta sẽ thực hiện cho tương lai. Những người bên dưới, hãy lắng nghe. Đúng thế, đây là kế hoạch bất đắc dĩ mà ai chọn để thực hiện. Đây là phiên bản lớn hơn của kế hoạch, ta hiểu, nhưng người khác thì không. Demiurge hãy giải thích đi. Cũng giống như trước, ai chỉ cần đưa lên giả vờ là đã hiểu tất cả và chờ đợi một lời giải thích. Demiurge, đối với những người chưa nắm rõ tình hình cụ thể, người giải thích tình hình hiện tại với họ. Hãy chắc chắn làm cho nó dễ hiểu nhất. Đầu tiên để bắt đầu, chúng ta hãy nói về việc lựa chọn hành động chống lại vương quốc. Đã hiểu, Demiurge trả lời và ngay sau đó anh ta quay về phía những NPC phía dưới để giải thích. Đó là những gì ai muốn nghe, ngay lúc đó ai cũng cho rằng hành động của Demiurge cũng không sai. Tuy nhiên, sau nhiều lần suy nghĩ, ai cảm giác rằng hành động này của Demiurge gần như không cần thiết. Đầu tiên, ở Vương quốc nhờ vào sự giúp đỡ của Mare, Neuronis và Kyohoko, chúng ta đã thành công trong việc giảm đi quyền lực của những kẻ lãnh đạo. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu từ từ xâm nhập vào hàng ngũ của họ cho đến khi vương quốc nằm dưới sự điều khiển của chúng ta. Chấm, hà, một âm thanh nhỏ thoát ra từ miệng của ai? Tại sao chúng ta cần phải kiểm soát vương quốc? Có vẻ như những lời giải thích lúc này khác với những gì ai nghe được lần cuối cùng. Có phải việc Demiurge làm là để đảm bảo việc nhận lấy tài nguyên ổn định hơn hoặc để có được tin tình báo tốt hơn? Trong khi ai đang suy tư, Demiurge ngừng nói và quay đầu về phía cậu. Và lần này, ai vui mừng vì cơ thể undead của cậu sẽ không đổ mồ hôi được, cậu quay sang Demiurge. Có vấn đề gì sao, Demiurge? Không, đó chỉ là thần có cảm giác rằng ai? Sama đang muốn nói điều gì đó. Ahat, thì ra là như vậy. Có vẻ ngươi đã hiểu lầm rồi. Hãy cứ tiếp tục đi. Cocchuyenaudio.com. Hãy để mọi người biết lý do đằng sau việc kiểm soát của vương quốc. Vâng, như vậy, tất cả mọi người, tôi hy vọng rằng không ai trong số những ở đây là đủ ngu ngốc để không hiểu việc này, bằng việc kiểm soát vương quốc chúng ta sẽ có thể đến gần với mong muốn thực sự của ai. Xa mà hơn, đó là sự thống trị thế giới. Ai nhanh chóng nghiên cứu khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt trong phòng. Từ vẻ ngoài của mọi người, có vẻ như tất cả mọi người đều biết về việc này. Trừ bản thân ai ra, thống trị thế giới, cái gì vừa xảy ra vậy? Từ khi nào mà mọi việc lại trở thành thế này? Tất nhiên ai không thể nói những suy nghĩ này ra thành tiếng. Ai một lần nữa cố gắng sử dụng toàn bộ tế bào não của mình để làm rõ chuyện này? Nó thật khó tin và khó chấp nhận. Làm thế nào mà nó lại trở thành như thế này? Ban đầu cậu chỉ muốn họ hành động lặng lẽ trong bóng tối, tránh tạo ra quá nhiều kẻ thù, nâng cao danh tiếng của Iuogao và sau đó tái hợp với các đồng bạn trong quá khứ. Những cái đó chỉ là những mong ước nhỏ nhoi dễ thương mà thôi. Tuy nhiên, lúc này, tại sao lại là thống trị thế giới? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Mặc dù ai thực sự muốn phủ nhận tuyên bố đó, những cậu không có đủ can đảm để làm như vậy. Trên khuôn mặt của các NPC và thậm chí là các người hầu đều có viết một dòng chữ. Đó là điều tất nhiên, có vẻ như tất cả mọi người đã chấp nhận rằng đây là mục tiêu cuối cùng của ai. Sự tình đột nhiên xảy ra này như một cơn gió thổi qua cái ngai vàng mà ai ngồi trên. Iuogao là người cai trị tuyệt đối của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth, một sự tồn tại vô song. Sau khi bỏ ra rất nhiều công sức để tạo dựng hình ảnh, nếu như giờ ai phá hỏng hình ảnh đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cậu sẽ kết thúc trong cái hoàn cảnh đáng thương như một thần tượng mà không có một tay paparazzi theo dõi, bị mất tất cả các fan hâm mộ, và không thể bán album của mình. Nhưng ai còn dự cảm được rằng số phận của cậu có lẽ sẽ còn tệ hơn nữa. Chúng ta đang đầu tư quá nhiều vào kế hoạch này và giờ là không có biện pháp để dừng nó lại. Tuy nhiên, sau khi cẩn thận suy nghĩ, thống trị thế giới có vẻ cũng không phải là một ý kiến tệ. Tất nhiên, nó sẽ không đơn giản như trong trò chơi, và đối với một người bình thường như ai, con đường dẫn đến việc thống trị thế giới có vẻ như là một con đường một đi không trở lại. Tuy nhiên cậu cũng hiểu rằng, để thu được sự nổi tiếng cũng có khả năng là tiếng sâu. Thì đó cũng là một phương pháp khá tốt, vấn đề là những người bạn của cậu sẽ nghĩ gì về điều này. Nếu đến lúc đó, mình cũng chỉ có thể thành thật thừa nhận rằng bản thân đã không thể quản lý thành công Nazareth và xin lỗi, ai nghĩ. Về kẻ thù bí ẩn tẩy não Santia, mình luôn luôn nghĩa ra được lý do, chắc bọn họ sẽ tha thứ cho mình. Phải không, sau khi tìm thấy quyết tâm của mình, ai quay về phía Demiurge và nói. Người vẫn nhớ rõ chúng. Tất nhiên, nếu nó được nói bởi ai, Sama, thần, Demiurge sẽ không bao giờ quên. Vậy à, có phải là từ cuộc trò chuyện lúc đó? Đúng vậy, là khi đó, đúng vậy, Ahat, thời gian đó. Ta rất vui, Demiurge, cảm ơn ngài, tuy nhiên, việc thống trị thế giới rất khó để thực hiện. Ngài nói rất đúng, như vậy, người nghĩ chúng ta nên làm thế nào? Ai cảm thấy nên khen thưởng bản thân vì cậu đã ổn định được giọng nói từ đầu đến cuối? Cocchuyenaudio.com. Những gì chúng ta đang đạt được sẽ là điểm khởi đầu cho kế hoạch tương lai của chúng ta. Thần có một đề nghị. Thần tin rằng đó là thời gian cho Nazareth công khai đi ra lên sân khấu toàn cầu. Nếu chúng ta giữ cho mọi thứ như ban đầu, mọi hành động của chúng ta sẽ trở nên khó khăn hơn khi mà tổ chức tẩy não Santia vẫn còn ẩn trong bóng tối. Không sai, là như vậy, phải không? Ai đã nghĩ rằng việc tiếp tục ẩn mình sẽ an toàn hơn? Cậu hoàn toàn không hiểu sao Demiurge lại có thể đi đến kết luận này. Thần cũng đồng ý ai? Sama, bằng cách trở thành một tổ chức có tên tuổi, chúng ta sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn, ví dụ thông qua thư từ hoặc các cuộc đàm phán. Nó sẽ không giống như những gì chúng ta đang làm lúc này, tìm kiếm manh mối trong bóng tối. Đây là những gì thần nghĩ. Sau khi nghe ý kiến của Albedo, trong lòng ai mới chợt nhận ra và đã thầm nghĩ. Thì ra là thế, không cần lén lút nữa, có thể công khai thu thập thông tin. Nó thật sự là một lời đề nghị hấp dẫn. So với những thứ lúc này, nó thực sự hấp dẫn hơn, có nhiều cơ hội tham gia những hoạt động có quy mô lớn. Bằng cách kiểm soát vương quốc từ trong bóng tối, chúng ta có thể tránh làm cho Nazareth nổi bật dưới mắt mọi người. Tuy nhiên, tôi không thích ý tưởng làm chúng ta trở thành một phần của một nước khác. Demiurge lắc đầu trước câu hỏi của Albedo. Tất nhiên là không, Albedo. Tôi cũng không ý định làm điều đó. Ngoài ra, từ các báo cáo mà chúng ta đã thu thập được, vương quốc hiện nay không có sự thu hút ngoài một người duy nhất. Nó cũng giống như các nước khác. Tôi tin rằng đặt tổ chức của chúng ta như một phần của bất kỳ quốc gia là một hành động ngu ngốc. Và tại sao vậy? Nếu chúng ta thuộc về một quốc gia, hành động của chúng sẽ trở nên hạn chế. Nếu những kẻ tấn công Santia là một tổ chức, chúng ta rất có thể sẽ bị mất đi sự chủ động. Bởi vậy, Pai, Sama, Demiurge nhìn về phía ai, nghiêm túc đề xuất đề nghị của anh ta. Thần đề nghị chúng ta thành lập một quốc gia độc lập được gọi là lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth. Cách chương.